Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, chương 106, tên ngu ngốc này là ai? Yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn hắn thần hồn. Ta chỉ dùng vào mộng thuật tới nói cha hắn trí nhớ. Xem có thể hay không tìm được phù văn truyền thừa. Phương trưởng lão truyền âm hoàn. Liền tăng nhanh mộng tìm kiếm. Hắn thời gian là thật không nhiều. Bất quá, theo đường binh mộng, phương trưởng lão không bình tĩnh. Nhà chọc trời, đây không phải là rất châu đảo nên có thứ chứ? Cái này tu chân giới cũng không có chứ? Rượu, ớt chưng dầu lao gan ma, hoa vi điện thoại di động, máy vi tính, internet, đều là vật gì? Trò chơi vậy là cái gì đồ? Ăn à? Nhìn thuốc trừ sâu, mộng huyễn Tây Du, tiên kiếm kỳ hiệp truyện, Diablo, CF, CS, màu đỏ canh gác, StarCraft, thời kỳ đồ đá, đây là cầu vượt, phía trên chạy những thứ đó gọi là xe hơi, trong xe hơi mặt là người. Cái này chẳng lẽ không phải là vị kia phù văn đại sư ở khắc vẽ bùa văn sao? Ta cái này luyện khí cao thủ cũng có thể xem choáng váng con đường. Những cái kia xe hơi lại có thể thông suốt được không trở ngại. Vệ tinh dẫn đường, mà đồ chơi, tàu cao tốc, máy bay, có thể ăn không? Nước Mỹ, Nga gà trống gô loa, sữa con voi chân chậu gà, ngu lớn mộc, thỏ nước, làm sao như thế kỳ quái? Đây là lục tiền, lão phú, mau ra ra. Chút tiền, cái này vu trong đầu đều là chút gì? Còn có, đạn đầu nấm, gió đông pháo kép, 21 hình pháo kép, 3 loại 1 pháo kép, sứ mạng tất đạt, tại sao lại lưu lạc địa cầu? Tinh cầu có thể di động sao? Cái này được thiên tiên cấp tu vi chứ? Liêu Ninh hạm, chục nghìn tấn lớn khu, tiêm 20, kiêu long máy bay chiến đấu. Tiểu thuyết internet, gì đồ chơi, kháng chiến chi trên Thái Hành Sơn bị che giấu. Cua đồng đại thần lại là vị nào tồn tại? Nghiêng đánh không lưu một. Bổ nhào nhà văn, bổ nhào ý gì? Rất lợi hại phải không? Phương trưởng lão cảm giác mình nhận biết bị lật đổ. Mấy hơi thở thời gian tiếp thu những tin tức này thật rất khổ cực. Hơn nữa những thứ này tuyệt đối là một cái cao độ phát đạt văn minh mới có. Có chút vũ khí lại có thể so với thần và tiên lực lượng. Đây chẳng lẽ là tông môn muốn tìm đồ? Theo mộng cảnh tiến hành, đường binh trong giấc mộng tuổi tác vậy càng ngày càng nhỏ. Có ít thứ vậy càng ngày càng đơn giản. Olympic, Bắc Kinh hoan nghênh ngươi. Thật là kỳ quái bài hát. Chạy lính. Cái này vu đã từng đi lính, chỉ là vũ khí rất kỳ quái. Trường học, còn dạy ca hát, mặt trời trên không theo. Hòa Nhi đối với ta cười, chim non nói, thật sớm, người tại sao trên lưng thuốc nổ bao. Tốt bạo lực, phương trưởng lão cảm giác mình mấy trăm năm rất dài tu chân kiếp sống bên trong. Cho tới bây giờ không có ngày hôm nay tiếp nhận tin tức tới lực trùng kích lớn. Thật, hắn cảm giác theo cái này vô ngắn ngủi mười mấy năm đời người so sánh. Mình cũng làm đến chó trên mình. Hắn xác định cái này vô đến từ một cái mình không biết địa phương. Mà không thuộc về cái này rất châu đảo. Vậy sẽ không phải chịu nơi này thần linh che chở. Cho nên, phương trưởng lão lá gan lớn lên. Hắn bắt đầu vận dụng chân chính siêu hồn thần thông. Muốn từ đường binh trong trí nhớ khai thác ra một ít đồ hữu dụng. Ví dụ như cái đó đạn đầu nấm cũng không tệ. Nếu như nắm giữ, phương trưởng lão hưng phấn dị thường. Nhưng mà, phương trưởng lão không biết là, biết và biết chế tạo bây giờ. Có vô cùng to lớn khoảng cách. Đạn đầu nấm, người trái đất đều biết. Nhưng mà biết làm có nhiều ít. Đừng nói đạn đầu nấm. Pháo kép những thứ này cao lớn lên vũ khí, chính là đơn giản hoa vi điện thoại di động, kỹ thuật nồng cốt cũng chỉ nắm ở số rất ít tay của người bên trong. Cho dù là món ăn đao, có thể sử dụng cái búa và gậy sắt dùng kẹp thép đánh ra. Toàn thế giới vậy không vượt qua ngàn người. Cái này còn là đi hơn lý thuyết. Thật ra thì, siêu hồn thần thông theo trên trái đất, ói thật thuốc, tính chất như nhau. Phẩm chất khá một chút, có thể đa dụng mấy lần. Phẩm chất không cao một lần chơi xong, bị người sử dụng kết quả cuối cùng, trừ tử vong chính là đổi ngu dại. Chân chính siêu hồn thần thông vận hành là từ một người lúc ban đầu trí nhớ bắt đầu lục soát. Cho nên đường binh trí nhớ lập tức trở lại thời thơ ấu. Trừ ra lúc ban đầu những cái kia không thành phiến lẻ tẻ trí nhớ. Đường binh trí nhớ đi tới 3-4 tuổi thời điểm, một cái thông thường nông gia sân, thấp lùn nhà tranh, đổ nát tường viện, đông phòng ngoài cửa sổ một hớp ngọt ngào giếng nước, tường viện lên đóng đầy kim qua cây giống. Cây giống đã có nhiều người nhức đầu kim qua treo ở phía trên. Nhà nông viện tử diện tích 4 phân hơn. Trong sân dài 2 cây cao lớn cây ngô đồng. Một cây hương xuân cây bị cây ngô đồng khi dễ lớn lên thấp lùn. Ở hương xuân cây và cây ngô đồng bây giờ, giúp một cái xích đu. Hai cây phía tây là một cái thật to chậu nước. Trong chậu nước mặt nhưng là ướp đầy dưa muối. Một cái ăn mặc cũ nát 30 tuổi ra mặt người phụ nữ. Đang tây phòng ngoài cửa sổ cối đá lên đẩy mài. Một vòng xay xong cây gậy tảm tử ở dưới đáy cối xay lên treo. Gió thu tập tập, rất là mát mẻ. Người phụ nữ cũng không ngừng quẹt một chút mồ hôi trên trán. Một cái bốn chú bé 5 tuổi, còn mặc quần thủng đáy. Ở hắn tiểu cô tìm nhìn một chút chạy vào viện tử. Nương, nương, chú bé chảy nước mắt. Kêu nương, chạy tới người phụ nữ bên cạnh. Thế nào tiểu bính tử? Người phụ nữ dừng lại mài. Yêu thương cầm chú bé ôm lên đẩy mài trên côn gỗ. Mang chú bé cùng nhau đẩy mài. Còn không quên cho đứa nhỏ lau một chút nước mắt. Hu hu, nương, bọn họ cũng không cùng ta chơi. Đá quả banh ra, chú bé đứt quãng nói. Người phụ nữ vậy rất không biết làm sao. Bất kể là người trong tộc vẫn là bản đội. Nhỏ nhất đứa nhỏ vậy so nhà mình tiểu bính tử lớn 5 tuổi. Lớn đứa nhỏ đều không yêu mang đứa nhỏ chơi. Chớ nói chi là cùng nhau đá banh. Người cái bé xíu xuyên vào đi. Đá banh à, vẫn là đá ngươi à. Ngoa à, đừng khóc, nương đẩy ngươi chơi. Tẩu tử, lúc này, một cái 20 mau tuổi người tuổi trẻ vào cửa. Ngươi không phải theo lão Trịnh nhà đào giếng tới sao? Làm sao cái điểm này trở về? Người phụ nữ hỏi mình tiểu thúc tử. Trong giếng mặt moi ra một cái banh gỗ cầu. Ta suy nghĩ tiểu bính tử không có gì đồ chơi. Liền cho hắn muốn đi qua. Ta trước buông xuống, lần này trở về hỗ trợ. Trong bọn họ chưa bao cơm. Đừng làm ta cơm, tiểu thúc tử buông xuống banh gỗ cầu liền đi. Chú bé bị mẫu thân ôm xuống, tò mò nhìn tiểu thúc lăn đến cối xay bên cạnh hạt nhỏ. Cái này hạt nhỏ không lớn, nhiều nhất hai cái người lớn cỡ quả đấm. Bất quá đáng tiếc là, banh gỗ cầu lại là một rỗng ruột, một cái hai đầu to ở giữa nhỏ lỗ tròn thấu lòng mà qua. Để cho banh gỗ lại nữa tròn xoe. Đây là một gì? Đàn bà và đứa nhỏ hắn tiểu cô vậy bu lại. Phương trưởng lão duy trì siêu hồn thần thông. Chỉ nhớ tới đây thời điểm. Đường binh trong đầu tư mật không gian bỗng nhiên chấn động. Một cổ mãnh liệt hấp lực từ tư mật không gian truyền ra. Đang siêu tầm chỉ nhớ phương trưởng lão bỗng nhiên cảm giác mình linh hồn không hề bị mình khống chế. Dường như muốn thoát thể ra. Mà hắn trí nhớ vậy như thủy triều bị hút đi. Từ hắn khi còn bé đi theo phụ thân luyện võ bắt đầu. Thẳng đến vào tông môn tu luyện tới bây giờ. Không biết thời gian qua bao lâu. Đường binh cảm giác mình làm cái thật dài mộng. Trong mộng, hắn lại trở về khi còn bé. Gặp được khi còn bé nương. Tiểu thúc, tiểu cô, còn nữa. Từ nhỏ đến lớn duy nhất một kiện đồ chơi. Ô. Bên cạnh tên ngu ngốc này là ai?